Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 39, người chờ, ta muốn đi tìm ra đống lý luận. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ nói chuyện phía một lát. Nàng cảm thấy một trận bụng đói kêu vang, lúc này mới cùng đối phương cáo biệt, đem video cắt đứt. Lương Song Kỳ nghỉ chưa kết thúc cũng muốn luyện cầm. Sở Tiêu Tiêu tác tính toán đi ra ngoài tìm điểm ăn. Vừa vặn nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, Sở Tiêu giật đẩy cửa tiến vào. Hắn thấy muội muội đã tỉnh lại, cười nhạo nói, ngươi cũng thật có thể ngủ, nhìn xem vài giờ lạp. Trên thực tế, Sở Tiêu giật đồng dạng là vừa rồi tỉnh lại, nhưng hắn so Sở Tiêu Tiêu sớm rời đi giường, cũng không gây trở ngại hắn trêu chọc đối phương. Lúc này đương nhiên đúng lý hợp tình. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, nàng chọc phá hắn gương mặt thật, bình tĩnh nói, ngươi không phải cũng vừa khởi. Sở Tiêu giật sửng sốt, buột miệng thốt ra nói, ngươi như thế nào biết? Sở Tiêu Tiêu chỉ chính mình đầu nhỏ, hướng hắn duỗi tay khoa tay múa chân, ngươi tóc nơi này còn kiều. Sở Tiêu giật theo bản năng mà sờ đầu, quả nhiên sờ đến một sợi ngoan cường nhếch lên đầu tóc. Nó quật cường mà cao ngạo mà lập. Sở Tiêu Tiêu xem hắn hiện trường điên cuồng thuận mao, lập tức lộ ra thương hại mà có lệ ánh mắt, phảng phất ở nhìn chăm chú cộc lốc. Nàng gần nhất nhìn một ít trinh thám phim hoạt hình phiến, cảm thấy tiện nghi ca ca cùng cao chỉ số thông minh phạm tội cách biệt. Hắn nếu là làm ra sự tình gì, thật là làm người không phát hiện đều khó. Sở Tiêu Tiêu, này có tính không chức nghiệp thiên phú, bởi vì ca ca là minh tinh, cho nên làm cái gì đều có thể làm những người khác phát hiện. Sở Tiêu giật hoàn thành chính mình tạo hình quản lý, lại thấy vật nhỏ tưởng nhanh như chớp đào tàu, lập tức đem nàng chảo trở về, cả giận nói, ngươi nhìn xem chính mình đầu tóc, chẳng lẽ không cảm giác loạn sao, ngươi còn ra bên ngoài chạy. Sở Tiêu Tiêu vừa mới rời giường, cứ việc nàng tóc mượt mà nhu thẳng, nhưng bím tóc cũng bị ngủ tán, nhìn qua thảm không nỡ nhìn. Sở Tiêu giật cùng nàng chính diện giao lưu khi còn chưa phát hiện, chờ nàng xuống giường sau mới phát hiện muội muội lôi thôi. Sở Tiêu Tiêu, ta đi tìm mụ mụ cho ta sơ. Nàng chính mình sơ luôn là chảo không hào tóc, đầu sau sẽ có kỳ quái nhô lên. Sở Tiêu giật, mẹ đã không ở tiểu lâu, ngươi muốn đỉnh loạn bù xù tóc đi xuống, trong thôn chính là điểm này không tốt lắm, quê quán lấy vùng núi chiếm đa số, tiểu lâu đều cái ở núi gian đất bằng, hơi chút rời đi trận địa liền phải đi lên hạ sườn núi. Người trưởng thành nhóm ăn xong cơm sáng liền đi ra ngoài đi dạo, đã sớm không đãi ở phụ cận, Sở Tiêu giật không có cách nào, chỉ có thể thân thủ giúp muội muội chải đầu. Hắn từ mụ mụ đầu giường rửa mặt trong bao tìm được lược, bắt đầu cần cù chăm chỉ mà cấp Sở Tiêu Tiêu làm tạo hình, chau mày mà cho nàng giải bím tóc. Sở Tiêu giật mới vừa đem dây cột tóc rỡ xuống, Sở Tiêu Tiêu liền vội không ngừng kêu lên, đau đau đau. Sở Tiêu giật chạy nhanh phóng nhẹ động tác, lại chần chờ nói, ta đều còn không có chải, chỉ là cởi đi dây cột tóc. Sở Tiêu giật cũng không bện quá bím tóc, hắn cảm thấy đem đầu tóc hợp lại lên rồi cột tóc liền hào. Bất đắc dĩ mới vừa nắm lấy liền có rất nhiều tiểu sợi tóc chạy ra tới, chỉ có thể tiếp tục dùng lược tới thuận. Hắn vừa mới đem lược đặt ở Sở Tiêu Tiêu trên đầu, còn không có tới kịp đi xuống sơ nhiều ít, liền nghe nàng lại phát ra một tiếng chuột thét chói tai. Sở Tiêu Tiêu đối huynh trưởng chân tay vụng về cảm thấy hỏng mất, nàng chỉ có thể há mồm dùng khí âm biểu đạt bất mãn, giống như tiểu miêu hà hơi. A, Sở Tiêu giật nào biết tóc dài đâm biện cảm thụ, chỉ đương muội muội cố ý chỉnh hắn, không cấm nói thầm nói, Sở Tiêu Tiêu, người nếu là một minh tinh, ở phòng hóa trang sẽ bị tạo hình sư nói chơi đại bài. Sở Tiêu Tiêu cái miệng nhỏ nhấp chặt, căm giận nói, sẽ không, không có ngươi như vậy kém tạo hình sư. Sở Tiêu giật, hai anh em gà bay chó sủa mà hoàn thành chải đầu, rốt cuộc có thể kết bạn hướng lâu bên ngoài đi. Sở Tiêu Tiêu lòng còn sợ hãi mà sờ sờ đỉnh đầu, tổng cảm thấy chính mình thiếu chút nữa bị ca ca túm chọc. mụ mụ cùng giáo viên mầm non mới không như thế thô lỗ. Sở Tiêu giật nhẹ nhất lực độ cũng tương đương mạnh mẽ. Hiển nhiên kinh nghiệm mới lạ, bởi vì một nhà bốn người khó được về quê, cho nên biểu thúc đám người giữa trưa bãi mấy bàn lớn. Làm không ít thân thích lại đây gặp mặt ăn cơm, Sở Tiêu giật thuộc về người trưởng thành. Hắn mới vừa một lộ diện đã bị bách xã giao, bất đắc dĩ mà tiến vào kinh doanh trạng thái. Sở Tiêu Tiêu áp lực muốn tiểu một chút, nàng cùng ba ba mụ mụ chào hỏi qua, đã bị an bài đến tiểu bằng hữu bàn ăn cơm. Sở Tiêu Tiêu ở trong thôn đầu óc choáng váng, nàng hiện tại căn bản nhớ không rõ các bạn nhỏ thân phận. Tất cả đều là ba ba biểu tỷ gia nữ nhi, biểu thẩm ca ca gia nữ nhi. Từ từ, tóm lại làm người làm không rõ. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích đồng dạng mơ hồ, chỉ có thể tùy ý hiểu biết thân thích giới thiệu, khách sáo mà cười gật đầu. Tiêu Tiêu ông nội là Hồ gia cùng thế hệ duy nhất nam đinh. Hơn nữa tổ tiên đã là mấy thế hệ đơn truyền, cho nên hắn nữ tính thân thuộc rất nhiều, kéo dài xuống dưới thân thích cũng một đống lớn. Đại cô nãi nãi là ông nội thân muội muội. Xem như trước mắt trên đời lão nhân bối phận lớn nhất. Sở Tiêu Tiêu có thể so người nhà muốn thành thạo, nàng ngồi ở bên cạnh bàn không bao lâu liền cùng người khác đánh hảo quan hệ. Dù sao mặc kệ tên có nhớ hay không, so nàng đại đã kêu, tỷ tỷ, so nàng tiểu nhân đã kêu, muội muội, bởi vì Sở Tiêu Tiêu tuổi liền tiểu, cho nên nàng cơ bản chỉ gặp được tỷ tỷ. Trong thôn các bạn nhỏ đã sớm cho nhau nhận thức, các nàng đối xa lạ Sở Tiêu Tiêu tương đương tò mò. Nhiệt tình mà chiêu đãi nàng, tiểu hài tử gian vốn dĩ liền không có ngăn cách, hơi chút nói hai câu lời nói liền quan hệ biến hảo. Huống chi Sở Tiêu Tiêu trời sinh mang theo cảm xúc nhan sắc kỹ năng. Trên cơ bản sẽ không gặp được phiền toái, bởi vì hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, nhiệt độ không khí tăng trở lại. Cho nên đại gia là ở lộ thiên dùng cơm, Sở Tiêu Tiêu còn ở trên bàn nhìn thấy không ít kỳ quái rau dưa. Sở Tiêu Tiêu bên người 7-8 tuổi tiểu nữ hài kêu Tiểu Khiết. Nàng đúng là dâng hương khi nhắc nhở Sở Tiêu Tiêu đứng sai đội tiểu tỷ tỷ. Là một vị cô nãi nãi cháu gái, Tiểu Khiết chỉ vào trên bàn đồ ăn, cấp Sở Tiêu Tiêu nhất nhất giới thiệu. Đây là đậu Hà Lan tiêm nhi, đây là rau diếp cá. Biểu thúc đám người hiển nhiên pha phí khổ tâm, còn cố ý đi làm một ít đặc sắc đồ ăn, phải biết rằng bộ phận khi rau không tính quá quý, làm ra không thể thiếu khúc chiết. Sở Tiêu Tiêu nhìn chưa thấy qua đồ ăn mới lạ không thôi. Nàng thử mà mỗi một loại đều nếm thử, ngay sau đó đem cảm thụ trắng ra mà lộ ở khuôn mặt nhỏ thượng. Cảm thấy có chút ăn ngon, có chút không thể ăn. Mặt khác tiểu hài tử đều cười hi hi nhìn chằm chằm nàng. Các nàng đều ăn qua này đó rau dưa. Hiện tại nhìn đến trong thành phố tiểu hài tử Sở Tiêu Tiêu phản ứng cảm thấy thú vị. Sở Tiêu Tiêu bị coi như vườn bách thú tiểu động vật tham quan. Nàng nhất thời hết sức uể oải. Ta trước kia cũng chưa ăn qua này đó. Sở Tiêu Tiêu hiện tại cảm thấy chính mình là kiến thức hạn hẹp tiểu bằng hữu. Nàng cái gì cũng không biết. Cái gì cũng chưa hưởng qua, như là một cái tiểu đầu ngốc. Tiểu Khiết an ủi nói. Không quan hệ, ngươi còn ăn qua phúc quả đâu. Chúng ta cũng chưa ăn qua. Ngươi rất lợi hại, Sở Tiêu Tiêu là trên bàn duy nhất ăn qua phúc quả tiểu nữ hài. Người khác tự nhiên không cảm thấy nàng kiến thức thiếu. Ngược lại cho rằng nàng tương đương lợi hại. Những người khác hiếu kỳ nói. Phúc quả là cái gì hương vị? Ăn xong thật sẽ có vận may sao? Sở Tiêu Tiêu mờ mịt mà chớp chớp mắt. Nàng ở Tiểu Khiết giải thích hạ mới lĩnh ngộ. Nguyên lai tiện nghi ca ca uy nàng ăn quả cam chính là phúc quả. Là một loại có tốt đẹp ngụ ý trái cây. Nàng mới vừa ngủ một giấc lên. Đều mau đem tối hôm qua sự tình quên sạch sẽ. Chỉ nhớ rõ xếp hàng lãnh quả cam. Sở Tiêu Tiêu do dự nói. Chính là quả cam hương vị. Mặt khác tiểu nữ hài sửng sốt, các nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Sở Tiêu Tiêu, chờ đợi mà truy vấn, không có đặc biệt địa phương sao, nó chính là chịu quá cung phụng trái cây a. Sở Tiêu Tiêu giống như ăn nhân sâm quả tiểu chư bát giới. Nàng lộ ra hoảng hốt thần sắc, thử nói, giống như so mặt khác quả cam ăn ngon một chút. Tiểu nữ hay nhóm chưa từng có ăn qua phúc quả, tự nhiên đối này có không thực tế ảo tưởng, nhưng mà Sở Tiêu Tiêu thật không phân biệt rõ ra đặc thù tư vị tới. Thật sự giải thích không rõ, nàng đối mặt các đồng bạn luân phiên truy vấn, cảm giác chính mình thậm chí đánh mất ký ức, đều phải nhớ không được chân thật hương vị. Tiểu Khiết nói, phúc quả là tiếp thu tổ tiên chúc phúc trái cây, ăn xong là có thể bị tổ tiên nhóm phù hộ. Chúng nó đều phải ở trước đài bị cung phụng một đoạn thời gian. Sau đó lại bắt lấy tới liền biến thành có phúc khí trái cây. Sở Tiêu Tiêu, nếu các ngươi không có ăn đến, vì cái gì ngày hôm qua không đi lãnh đâu? Tiểu Khiết đầy mặt phát ngốc, giải thích nói, nhưng chúng ta là nữ hài không thể ăn. Sở Tiêu Tiêu nghi hoặc mà hỏi lại, vì cái gì không thể ăn? Các tổ tiên cũng tưởng phù hộ nữ hài đi. Sở Tiêu Tiêu là trong vại mật lớn lên tiểu bằng hữu. Nàng tiếp xúc đến lão nhân đều đối chính mình thực hảo. Tự nhiên cảm thấy mất ông nội cùng mặt khác tổ tiên cũng sẽ đối chính mình hảo. Cho dù bà ngoại ngẫu nhiên sẽ nói chút không rất hợp nói. Nhưng nàng cũng là thực yêu chính mình. Sở Tiêu Tiêu có thể cảm nhận được, nhà thờ tổ tiên chính là ông nội bà nội các gia gia nãi nãi. Bọn họ vì cái gì sẽ không thích chính mình? Tiểu Khiết bị Sở Tiêu Tiêu logic đánh bại. Nàng nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Tiểu nữ hài luôn là bị giáo huấn không thể ăn phúc quả khái niệm. Nhưng nàng kỳ thật cũng không biết cụ thể nguyên nhân. Nếu đại cô nãi nãi nói như vậy, các nàng liền làm như vậy. Không có bất luận cái gì nghi ngờ. Vẫn luôn kéo dài xuống dưới. Tiểu Khiết bất đắc dĩ nói. Nhưng hiện tại cũng không có phúc quả lạp. Sở Tiêu Tiêu tự hỏi một lát, đề nghị nói, chúng ta có thể chính mình tạo một đám nha, chỉ cần đem trái cây phóng tới đài thượng, sau đó chờ một lát liền biến thành phúc quả. Sở Tiêu Tiêu là thông minh tiểu bằng hữu, nàng ngày hôm qua quan sát một phen phúc quả lĩnh, cảm thấy kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, nhà thờ dù sao vẫn luôn đều ở, chỉ cần đem trái cây mang lên đi. Lại thành tâm mà cung phụng bái nhất bái. Không phải có thể lượng sản một số lớn. Cả ban các bạn nhỏ đều bị Sở Tiêu Tiêu thông minh kinh ngạc đến ngây người. Các nàng đều không có ăn qua phúc quả. Lúc này tự nhiên cảm giác sâu sắc tin phục. Cảm thấy nàng nói cái gì đều đúng cả. Sở Tiêu Tiêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Buồn rầu nói. Bất quá chúng ta không có quả cam. Tiểu Khiết, ngươi muốn quả cam sao? Chúng ta có thể mang ngươi xuống ruộng nhặt, trong vườn nơi nơi đều có, trong thôn ở phụ cận có một mảnh trồng cây cam vườn trái cây. Hiện giờ đúng là quả lớn trồng chất thời điểm, thật nhiều tiên cam rơi xuống trên mặt đất không ai nhặt. Các tiểu cô nương sớm mà cơm nước xong, cùng xã giao các đại nhân đánh một tiếng tiếp đón, liền tiến vườn trái cây đi dạo, các nàng ở trong núi chạy quán. Càng không có yêu cầu người nhìn chằm chằm khái niệm, chơi đến tương đương tự do, vườn trái cây cùng chỗ với liên hoan địa điểm cách đó không xa. Sở Tiêu Tiêu nhìn lá xanh chung trái cây, tức khắc lộ ra tỏa sáng ánh mắt, tiên cam bề ngoài bộ giấy hoặc vải nhựa đồ vật, rơi trên mặt đất cũng không có bị thương, mở ra đóng gói là có thể nhìn đến màu cam vỏ trái cây. Non xanh nước biếc, ánh mặt trời ấm áp. Sở Tiêu Tiêu nháy mắt đạt thành điền viên ngắt lấy mộng tưởng. Nàng nhặt lên một viên đại quả cam, lại tiểu tâm cẩn thận nói. Chúng ta có thể tùy tiện nhặt sao? Tiểu Khiết hào phóng nói. Đương nhiên, ngươi cảm thấy bị hỏng trái cây liền vứt bỏ. Chúng ta ngày thường đều nhặt đến nị. Sở Tiêu Tiêu rất là cảm khái. Đây là kiểu gì xa xỉ sinh hoạt. Sở Tiêu Tiêu ngày thường chỉ tiếp xúc đến siêu thị quả cam. Nhưng Tiểu Khiết đám người trong nhà lại là sản sinh ra quả cam. Trong thôn mỗi một tháng đều sẽ thu hoạch một đống lớn. Đào thải thứ quả là chuyện thường ngày. Sở Tiêu Tiêu thật không có kén cá chọn canh. Nàng nhặt được đệ nhất viên đại quả cam liền khá tốt. Tổng cảm thấy vứt bỏ nó lại nhặt. Trong tay quả cam sẽ thương tâm. Tiểu Khiết vốn đang khuyên nàng nhiều nhặt một ít. Sợ Sở Tiêu Tiêu về sau không cơ hội nhặt quả cam. nhưng Sở Tiêu Tiêu lấy bất động quá nhiều trái cây, cuối cùng liền ôm một viên quả cam. Tiểu nữ hài nhóm từ vườn trái cây ra tới, các nàng đem tiên cam bên ngoài giấy xé xuống, lại dùng nước trong đêm này tẩy sạch lau khô, liền đem trái cây nhóm trưng bày ở mâm. Trong thôn tổng cộng liền như vậy điểm địa phương, trái phải chính là thượng sườn núi hạ sườn núi công phu. Các đại nhân còn ở bàn ăn ăn cơm, các nàng tắc mang theo quả cam đến nhà thờ. Nhà thờ trống rỗng, hoàn toàn không có người, chỉ có cửa mở ra một cái lối nhỏ. Mặt khác tiểu nữ hài còn có điểm sợ hãi. Sở Tiêu Tiêu đã đi đầu đẩy ra cửa môn, bằng phẳng mà đi vào đi. Tiểu Khiết đã bị Sở Tiêu Tiêu thuyết phục, nhưng trong tiềm thức quan niệm vẫn làm nàng lùi bước. Nàng nhỏ giọng nói, Tiêu Tiêu, tổ tiên có thể hay không sinh khí à, sau đó trừng phạt chúng ta, làm chúng ta không có vận may. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, vì cái gì bọn họ muốn sinh khí, người ba ba mụ mụ cũng sẽ như vậy trừng phạt ngươi sao? Tiểu Khiết, sẽ không, bọn họ làm không được, hơn nữa bọn họ sẽ không phát lửa lớn, nàng là hiểu chuyện tiểu cô nương, còn không có chọc cha mẹ giận dữ quá. Sở Tiêu Tiêu, đó chính là lạp. Sở Tiêu Tiêu muốn đem trái cây phóng tới trên đài thượng. Bất đắc dĩ nàng nhón chân cũng với không tới, cuối cùng vẫn là Tiểu Khiết hỗ trợ, mặt khác tiểu nữ hài ở Sở Tiêu Tiêu dẫn dắt dưới. Các nàng cũng đem chính mình quả cam đặt ở mâm, tràn đầy mà trưng bày ở trước đài. Tiểu Khiết làm xong chuẩn bị công tác, hiếu kỳ nói, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, tựa như ngày hôm qua giống nhau cúi chào. Tiểu Khiết, chúng ta đây yêu cầu dâng hương sao? Chúng ta đều không có mang hương đâu. Sở Tiêu Tiêu cẩn thận mấy cũng có sai sót, để sót mấu chốt đạo cụ. Nhưng nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, không quan hệ đi, chúng ta là tiểu hài tử không thể đốt lửa. Dù sao các tổ tiên biết nguyên nhân, sẽ không cưỡng cầu hình thức. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy các nàng cùng tổ tiên là người một nhà. Tổ tiên nhóm chỉ cần cảm nhận được các nàng tâm thành, liền sẽ không tích cực. Mọi người trong nhà đều là cho nhau bao dung. Lại nói Tiểu Khiết đám người ngày hôm qua dâng hương cũng không trái cây. Theo đạo lý tổ tiên còn thiếu các nàng một viên phúc quả. Cùng lắm thì Sở Tiêu Tiêu không lấy chính mình kia viên. Ai làm nàng ngày hôm qua ăn qua phúc quả, tiểu nữ hay nhóm cảm thấy Sở Tiêu Tiêu cách nói hợp tình hợp lý. Có người còn phụ họa nói, Tiêu Tiêu, không quan hệ, người này viên cũng có thể tính phúc quả. Tổ tiên năm trước cũng thiếu ta một viên, ta đem ta kia viên hôm nay phân ngươi. Sở hữu vấn đề thuận lợi giải quyết, tiểu nữ hài nhóm theo thứ tự tâm thành mà cúi chào. Hoàn thành phúc quả cung phụng, các nàng làm xong hết thảy, bắt đầu chờ đợi lấy trái cây thời cơ. Tiểu Khiết rối rắm nói, yêu cầu bao lâu đâu, tổ tiên cũng không nói cho chúng ta biết hảo không? Sở Tiêu Tiêu nhìn đài thượng quả cam, giống như ở nhìn chằm chằm lò vi sóng cơm hộp, nàng làm như có thật nói. Hẳn là hảo đi, tiểu nữ hài nhóm được đến Sở Tiêu Tiêu khẳng định, lập tức tiến lên đi lấy mới mẻ ra lò phúc quả. Còn nghiêm túc về phía tổ tiên nói lời cảm tạ, đang lúc các nàng hoan hô nhảy nhót thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến cao giọng quát bảo ngưng lại, các ngươi đang làm cái gì? Đại cô nãi nãi không biết khi nào đến nhà thờ, nhìn mãn phòng tiểu cô nương quả thực muốn chọc giận ta. Tiểu Khiết nhìn đến đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ đại cô nãi nãi. Nàng nháy mắt chim cút mà xúc đầu, thiếu chút nữa đem trong tay quả cam làm rớt trên mặt đất. Sở Tiêu Tiêu chấn định nói, các nàng ngày hôm qua không lấy phúc quả, cho nên chúng ta hôm nay tới lấy. Đại cô nãi nãi, ai cho các ngươi tiến vào, ai cho các ngươi hướng trên đài bãi trái cây. Sở Tiêu Tiêu, chúng ta ở làm phúc quả. Đại cô nãi nãi thấy nàng đúng lý hợp tình, càng là lửa giận dâng lên, liệt tổ liệt tông sẽ tức giận, không có nữ nhi tới muốn phúc quả đạo lý. Phúc quả vốn dĩ chính là thống kê nam đinh số lượng tới cung phụng. Sở Tiêu Tiêu tối hôm qua trái cây đã là trường hợp đặc biệt. Kia kỳ thật là Sở Tiêu giật phúc quả, Sở Tiêu giật căn bản lười đến ăn loại đồ vật này. liền đem này nhường cho muội muội. Sở Tiêu Tiêu không rõ nguyên do, ngưng mi nói, vì cái gì sẽ sinh khí? Các nàng không bắt được, liền có thể tới muốn mà. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy đại cô nãi nãi không nói đạo lý. Nhà trẻ đều là bình quân mà phân trái cây, dựa vào cái gì đến nơi đây liền không thể thảo muốn. Tiểu Khiết đám người rõ ràng đều đã dâng hương cầu phúc. Vậy lý nên có chính mình kia một phần. Đại cô nãi nãi buồn bực nói. Đây là nhà thờ quy củ. Xưa nay đều là như thế. Các ngươi mau cho ta đi ra ngoài. Mặt khác tiểu nữ hài đã run bần bật. Hốt hoảng không thôi. Sở Tiêu Tiêu lại là ăn mềm không ăn cứng. Cứng rắn nói. Đó chính là quy củ có vấn đề. Tổ tiên mới sẽ không keo kiệt như vậy. Là đại cô nãi nãi lý giải sai rồi. Đại cô nãi nãi, ta mới không có lý giải sai. Các ngươi đã chọc tổ tiên sinh khí. Sở Tiêu Tiêu không dao động, thong thả ung dung nói. Kia đại cô nãi nãi liền đem tổ tiên kêu ra tới. Làm cho bọn họ chính miệng đối chúng ta nói sinh khí. Ngươi lại không phải tổ tiên, ngươi như thế nào biết bọn họ sinh khí? Sở Tiêu Tiêu cho rằng tổ tiên nhóm đều là có trí tuệ trưởng bối. Bọn họ mới sẽ không lên án mạnh mẽ hậu bối. Chỉ biết chúc phúc các nàng mới đúng. Đại cô nãi nãi này đây lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hoàn toàn dùng ý nghĩ của chính mình lung tung phỏng đoán tổ tiên. Đại cô nãi nãi thiếu chút nữa bị Sở Tiêu Tiêu khí ngốc. Nàng nơi nào có thể kêu ra tổ tiên tới đối chất. Này sợ không phải chuyện quỷ xưa. Sở Tiêu Tiêu cũng có chút tức giận. Nàng lớn tiếng mà hô. Các tổ tiên khẳng định hy vọng chúng ta càng ngày càng tốt. Phi thường muốn chúc phúc chúng ta. Mới có thể chế tạo ra phúc quả. Đại cô nãi nãi ngươi căn bản không hiểu chuyện. Còn ở trước người khác trước mặt chửi bới bọn họ. Ngươi mới có thể chọc bọn hắn sinh khí. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy đại cô nãi nãi thật quá phận. Rõ ràng các tổ tiên là dày rộng từ thiện lão nhân. Nàng lại đem đối phương miêu tả thành keo kiệt dễ giận quái nhân. Nàng chính là tin tưởng vững chắc ái tiểu bằng hữu. Tự nhiên tin tưởng tổ tiên nhóm cũng ái các nàng. Đại cô nãi nãi có từng kiến thức quá này chờ nhanh mồm dẻo miệng lại khó giải quyết tiểu nha đầu. Sở Tiêu Giật chỉ là hoặc minh hoặc ám mà đâm hai câu. Sở Tiêu Tiêu đây là muốn thay các tổ tiên chính nghĩa xuất kích. Tính toán thảo phạt chính mình là, đại cô nãi nãi chật vật bại trận, tức giận nói, ngươi cho chờ, ta muốn đi tìm ra đống lý luận. Đại cô nãi nãi vô lực chống cự Sở Tiêu Tiêu, nàng tự nhiên muốn tìm ra tộc Nam Đinh, bài trừ Sở Tiêu Giật, chỉ còn Sở Gia Đống. Nàng trước kia cũng là như thế, gặp được sự tình liền phải tìm Tiêu Tiêu ông nội. Làm huynh trưởng vì chính mình bình công đạo, Sở Tiêu Tiêu không sợ uy hiếp, nàng đơn giản ngồi ở nhà thờ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đại cô nãi nãi, ngươi không đi tìm người khác lại đây, liền vô pháp chính mình giải nghĩa sao? Sở Tiêu Tiêu mới không sợ ba ba mụ mụ, nàng chính là cảm thấy đại cô nãi nãi như thế nào cùng huynh trưởng giống nhau. Không có việc gì liền ái kêu ra trưởng. Sở Tiêu Giật tốt xấu cùng nàng tính cùng bối phận. Đại cô nãi nãi bối phận như vậy cao còn giống không lớn lên. Tiểu Khiết thấy đại cô nãi nãi hùng hổ mà rời đi. Lo lắng nói, Tiêu Tiêu, ngươi đi cấp đại cô nãi nãi xin lỗi đi. Ngươi ba ba mụ mụ sẽ nói ngươi. Sở Tiêu Tiêu quả quyết cự tuyệt. Ta không cần, ta không sai. Nàng muốn tìm ta ba lý luận. Ta còn muốn tìm tổ tiên lý luận. Dù sao đều là cho nhau tìm ba ba, Sở Tiêu Tiêu quyết định thủ vững nhà thờ. Nếu đại cô nãi nãi đi kêu nàng ba ba, kia nàng cũng muốn kêu đại cô nãi nãi ba ba, làm các tổ tiên ra tới phân xử. Cách chương.